cái này, quan điểm này có nghĩa là các bạn tưởng tượng người phụ nữ đó à, cũng đơn giản như là một người bình thường thôi, cũng có mắt tai mũi miệng thôi, tại sao mình phải ham muốn người này hơn người kia, thậm chí tại sao mình phải ham muốn và đưa ra những cái gọi là suy nghĩ tiêu cực để cho mình hết ham muốn ha. Đối với học giả thời nay à, việc các nhà khắc kỷ ủng hộ tiết chế tình dục nghe có vẻ đoan trang kiểu cách, nhưng họ cũng có cái lý của mình. Chúng ta đang sống trong một thời đại buông thả về tình dục, và đối với nhiều người, điều này gây ra hậu quả khủng khiếp đến sự bình yên trong tâm hồn của họ. Chẳng hạn hãy xét đến một cô gái trẻ, bởi lẽ không thể cưỡng lại cám dỗ tình dục nên giờ đây cô phải đối mặt với những khó khăn của việc làm mẹ đơn thân, hoặc là một chàng trai trẻ vì không thể chống lại cám dỗ nên giờ đây phải chịu gánh nặng trách nhiệm hoặc ít nhất là chi phí nuôi con. Thành thử anh ta không thể theo đuổi ước mơ của mình. Ngày nay có thể dễ dàng tìm thấy những người đồng tình rằng cuộc đời họ lẽ ra đã tốt đẹp hơn nếu họ biết tiết chế ham muốn tình dục, và khó lòng tìm thấy ai đó cho rằng cuộc đời họ lẽ ra đã tốt đẹp hơn nếu họ sống buông thả. Chúng ta nên lưu ý rằng vào thời cổ đại, các nhà khắc kỷ không phải là những người duy nhất chỉ ra sức mạnh hủy diệt của tình dục. Epicurus có thể là nhà triết gia đối thủ của các nhà khắc kỷ, nhưng ông cũng cùng chia sẻ những mối nghi ngại của họ về tình dục. Sự giao hợp chưa bao giờ mang lại điều gì tốt lành cho một người đàn ông, và anh ta là người may mắn nếu không làm hại anh ta, nếu mà nó không làm lại hại anh ta. Nhưng tôi phải nói thêm rằng mặc dù có những nghi ngại về tình dục, các nhà khắc kỷ vẫn rất ủng hộ chuyện hôn nhân. Musonius nói rằng một người đàn ông khôn ngoan sẽ lập gia đình, và trong hôn nhân, anh ta và vợ sẽ nỗ lực để giữ cho đôi bên cùng hạnh phúc. Thật vậy, trong một cuộc hôn nhân tốt đẹp, hai người sẽ hợp nhất thành một liên minh tràn đầy tình yêu thương và cố gắng làm tốt hơn người kia trong việc thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến đối phương. Có thể hình dung được là một cuộc hôn nhân như vậy sẽ vô cùng hạnh phúc. Và sau khi kết hôn, một người đàn ông khôn ngoan sẽ sinh con đẻ cái. Musonius nói rằng chẳng có một cuộc diễu hành tôn giáo nào đẹp bằng một nhóm con trẻ nắm tay cha mẹ mình đi khắp thành phố và quan tâm đến họ. Musonius muốn chúng ta tin rằng rất hiếm ai hạnh phúc hơn một người vừa có một bạn đời chu đáo, vừa có những đứa con tận tâm. Đó là chương vừa rồi về mối quan hệ xã hội, cái suy nghĩ của những nhà khắc kỷ về cái mối quan hệ xã hội ha, quan hệ bạn bè nè, quan hệ bổn phận nè, và quan hệ lứa đôi. Về cái vấn đề mà quan hệ lứa đôi á, về cái việc mà tại vì cái này mình vừa mới xem một cái video của phỏng vấn của cái tác giả mà chúng ta đã đọc rồi, đó là Jordan Peterson á, thì có một cái video về hookup, về cái hookup culture, là cái văn hóa gọi là tình một đêm đi các bạn. Không phải là one night stand, nhưng mà hook up là kiểu hook up tiếng Anh là kiểu gặp nhau, cái quen nhau, cái rồi quan hệ, cái rồi thôi á, coi như là no string attached á, kiểu như là không có phải là bạn trai bạn gái, hay là không có phải là vợ chồng, mà kiểu gặp nhau rồi xong quan hệ xong rồi thôi á, sáng mai thức dậy là thôi á. Đó thì bên phương Tây họ có một cái, nhiều nước có rất nhiều nước ha, đặc biệt trong giới trẻ ngày nay có một cái là hook up culture. Thì theo Jordan Peterson đó, là một cái nhà bác sĩ tâm lý và đã có rất nhiều những cái người nhờ ông tư vấn tâm lý, thì trong suốt cái quá trình làm việc của ông đó, ông nói là rất ít những cái người, gọi là một cái số rất nhỏ luôn, là họ đạt được cái sự bình an, cái sự hạnh phúc ở trong cuộc sống nếu như mà họ cứ giữ mãi cái thói quen gọi là hook up culture ha, kiểu như là tình một đêm á. Tại vì sao? Thì tác giả ở bộ phỏng vấn này mình rất rất là dài, nhưng mà mình tóm gọn lại là cái chất lượng của mối quan hệ ha, khi mà chúng ta quan hệ như vậy á, thì nó không có tạo ra một cái chất lượng của mối quan hệ, mà về lâu về dài á, cái chất lượng cuộc sống thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều vào những cái chất lượng của những cái mối quan hệ mà chúng ta có ha. Thì chúng ta có những cái người bạn tốt, chúng ta có những cái bạn đời tốt, thì cái chất lượng cuộc sống chúng ta nó sẽ nâng cao hơn. Và để duy trì được những cái chất lượng mối quan hệ như vậy á, thì cái hook up culture nó rất là khó đem đến cho chúng ta một cái mối quan hệ mà có chất lượng. Đó, con cái thì cũng vậy. Ông Jordan Peterson á, ổng quan niệm rằng cái việc có con là rất là quan trọng cho cái chất lượng của cuộc sống chúng ta sau này nha. Mình không phải nói là tất cả mọi người đều nên, tại vì có việc đó rất là quan trọng, phải đúng thời điểm nữa. Nhưng mà về lâu về dài ha, nói về lâu về dài thì cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một trong những cái mối quan hệ mà chất lượng nhất mà chúng ta có thể có được đối với người cha, người mẹ, đối với người con cũng vậy. Đó, thì để có một cái chất lượng cuộc sống mà rất là tốt á, thì kiểu như là thì đó là những cái việc mà chúng ta có cái chất lượng của cái mối quan hệ là rất là quan trọng để chúng ta có một cái cuộc sống viên mãn ha. Ok, thì đó là cái chương vừa rồi của quyển sách này. Chương vừa rồi thì đơn giản, mình đơn giản hóa lại là chọn bạn mà chơi, chọn tiệc mà chơi, chọn người mà nói. Và chúng ta đừng có để những cái người mà gọi là, ở đây kêu cái từ hơi hơi hơi hơi ghê là vô liêm sỉ, nhưng mà mình nói đơn giản những người mà không hợp thì chúng ta cũng không không nhất thiết phải phải gọi là giữ mối quan hệ với họ. Không hợp thì thôi, đừng cố gắng gọi là duy trì cái mối quan hệ không hợp ha. Sau này nếu mà các bạn còn đi học á, thì chúng ta bắt buộc phải gặp những cái người bạn mà ngày nào cũng phải gặp, nên chúng ta bắt buộc phải giữ những mối quan hệ đó. Nhưng mà sau này khi mà các bạn ra cuộc sống riêng rồi đó, thì có những mối quan hệ các bạn ở không hợp thì thôi, nói chuyện một hai lần rồi thôi, không có phải giữ cái mối quan hệ đó nữa. Nên tránh những cái người gọi là khác về cái tư duy, khác về cái suy nghĩ, để giúp cho cái chúng ta không bị mệt vì những người đó ha. Ok. Hi, chào Văn Dân nha. Chào Dân lần đầu đến với livestream. Chào Thanh Đức. Chào Toàn Tê. Chào Khải Tú nha. Hi, chào Thanh Long. Hôm nay mọi người vào đông đủ quá. Hi, chào chị Thủy nha. Chào Thanh Đạt. Chào Trường Đen. Chào Duy Nguyễn nha. Hai, chào Đạt Lương. Lâm Khải kêu nói vậy theo thôi cưới đàn ông luôn cho rồi. Tác giả không có gọi là những nhà khắc kỷ á, không có gọi là đả kích về cái chuyện hôn nhân. Họ còn nói là ủng hộ hôn nhân, rất nên có hôn nhân, nhưng mà có nghĩa là hôn nhân thì chúng ta không có quan hệ ngoài luồng, không có hook up culture ha, đơn giản là như vậy. Ngày nay thì hay có cái một cái nền văn hóa mới mà mình thấy bắt đầu vào Việt Nam hơi bị nhiều rồi đó. Đó, nhờ vào Tinder này, nhờ vào những cái ứng dụng hẹn hò, và thậm chí trước đó là có những cái group Facebook rồi. Thì cái hookup culture của phương Tây ngày nay là vào các bạn trẻ khá nhiều. Thì nếu như mà chúng ta còn trẻ thì mình nghĩ là ok, không có gì hết, chúng ta còn trẻ chúng ta trải nghiệm thôi. Nhưng mà sau này á, theo kinh nghiệm mình á, sau này khi mà lớn lên á, thì những cái mối mà quan hệ mà chất lượng á, thì nó tốt hơn như vậy rất là nhiều. Ok, này nói theo ý kiến cá nhân của mình thôi nha. Này tùy vào cái trải nghiệm của mỗi người. Thì chúng ta cũng phải tiết chế cái sự ham muốn của chúng ta. Chúng ta tập trung vào cái gì nó quan trọng đối với chúng ta ha. Chúng ta phải biết cái gì là quan trọng và chúng ta áp dụng, gọi là cái chương rất là hay. Cái chương về tự tiết chế bản thân á. Đó, khi mà chúng ta tiết chế được bản thân về những cái ham muốn, một số ham muốn nhất định chúng ta, thì chúng ta sẽ lại có những cái lợi ích khác khi mà tiết chế được những ham muốn đó ha. Chúng ta phải tùy theo, cái này là tùy theo cái trải nghiệm của mỗi người lựa chọn cái phong cách sống cho mình ha, chứ cái này không có không có gọi là một giải pháp cho tất cả mọi người, tùy mỗi người quan điểm ha. Hai, chào Thủy Thủy nha. Ok, tiếp tục chương thứ 11, sự xúc phạm, vượt qua những hành vi xúc phạm. Có người sẽ lấy làm lạ rằng các nhà khắc kỷ La Mã lại dành thời gian luận bàn về những hành vi xúc phạm và cách ứng xử và cách ứng phó tốt nhất với chúng. Đó có phải là nhiệm vụ thích đáng của một triết gia hay không? Họ sẽ đặt ra câu hỏi như vậy. Câu trả lời là có, nếu chúng ta đồng tình với các nhà khắc kỷ rằng vai trò thích đáng của triết học là phát triển một triết lý sống. Như đã thấy, các nhà khắc kỷ khuyên chúng ta theo đuổi sự bình thản. Tuy nhiên, họ nhận ra rằng thứ duy nhất ngăn cản con người đạt được và duy trì sự bình thản là những hành vi xúc phạm của người khác. Thế nên, các nhà khắc kỷ đã dành thời gian phát triển các kỹ thuật ngăn không cho những hành vi đó khiến họ khó chịu. Ở chương này, tôi sẽ phân tích một số kỹ thuật như thế. Tiếp theo đây, tôi sẽ sử dụng cụm từ hành vi xúc phạm theo nghĩa rất rộng, không chỉ là hàm ý xúc phạm bằng lời nói, chẳng hạn như mỉa mai ai đó bằng một tên gọi, mà cả sự xúc phạm bằng cách lờ đi, như là khinh thường hoặc là mất mặt ai đó, cũng như sự xúc phạm về mặt thể xác, như là tát ai đó chẳng hạn. Con người ta thường rất nhạy cảm đối với những hành vi xúc phạm, như là Musonius chỉ ra.

Thì đúng rồi, bạn làm sai mà, thì người ta nhiều khi người ta chửi nặng thôi nhưng mà chửi đúng đó. Thì ok, đừng có nhận cái lời chửi đó làm chúng ta tức giận, mà xem cái lời chửi đó giống như là đúng rồi, thì cái trường hợp đó mình ngu thiệt đó. Thế là thôi, chẳng có gì phải tức giận cả, lần sau không lặp lại cái lỗi đó nữa thôi đó. Nhiều người có nhiều cách truyền đạt khác nhau thôi. Giống như mình hồi xưa, không biết là các bạn có tin vào 12 chòm sao không, nhưng mà mình để ý á, những người mà có cái cung nhân mã là sinh vào 24 tháng 11 tới 24 tháng 12 á, thì họ rất là thẳng ruột ngựa các bạn ha. Các bạn làm sai gì, các bạn làm gì họ không phật lòng, họ chửi liền, họ nói thẳng liền chứ không có giấu. Đó gọi là thẳng ruột ngựa. Thì hồi đầu mình chưa quen thì mình nghe khó chịu, nhưng mà sau này mình quen á, nhiều khi là người ta chửi mình ngu hay là mình không tốt, mình chửi thẳng mặt luôn các bạn, có những lời lẽ rất là ấy mà giữa đám đông luôn. Thì sau này thì khi mà mình tập được cái tính gọi là họ chửi đúng không, thì đúng rồi, cái đó là mình làm sai, có gì đâu mà phải giận, thế là thôi bỏ qua ha. Còn nếu như mà anh ta chửi, mà anh ta chửi sai thì thôi, họ nói sai đó đâu đúng sự thật đâu, tại sao phải giận đó, họ chỉ là hiểu nhầm thôi. Thế là giữ bình tĩnh, giải thích cho họ là họ đang hiểu nhầm như thế nào, thế là tự nhiên xong, chẳng có gì phải khiến chúng ta gọi là tức giận ha. Một chiến lược hiệu quả nữa là xét đến nguồn của hành vi xúc phạm. Nếu như tôi tôn trọng nguồn này, nếu như tôi đánh giá cao ý kiến của anh ta, vậy thì tôi không nên khó chịu trước những lời phê bình của anh ta. Chẳng hạn, giả sử tôi đang học chơi đàn banjo và người phê bình cách chơi đàn của tôi là một nhạc công giỏi mà tôi đã thuê về dạy mình. Trong trường hợp đó, tôi đang trả tiền cho người này để phê bình tôi. Thành thử sẽ thật ngu ngốc nếu tôi cảm thấy tổn thương vì những lời phê bình của anh ta. Trái lại, nếu như nghiêm túc học đàn banjo thì tôi nên cảm ơn anh ta về vì đã phê bình tôi. Cái này thì giống như ở trên ha, người ta chê mình chứ không phải là người ta gọi là xúc phạm mình. Mà tại vì mình giống như là các bạn đi tập gym á, tại sao mà đi tập gym mà phải mướn PT đó, trong khi là những người đó là gì, người đó là người đứng đó chửi các bạn, gọi là mắng hét các bạn, để các bạn gọi là tập cho nó khỏe hơn thôi đó. Thì nhiều người mà nghe lời mắng hét đó chịu không nổi, khó chịu ha. Nhưng mà các bạn nghĩ kỹ đi, các bạn trả tiền để người ta làm đó mà, để các bạn có động lực để các bạn tập mà đó, thì đâu có gì để phải tức giận đâu. Cái đó chỉ là lời phê bình góp ý giúp chúng ta gọi là trở nên tốt hơn thôi. Tuy nhiên, giả sử tôi không tôn trọng nguồn của hành vi xúc phạm, giả sử tôi thấy anh ta là một kẻ hoàn toàn đáng khinh, trong trường hợp đó, thay vì cảm thấy bị tổn thương trước hành vi xúc phạm của anh ta, tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu anh ta phản đối những gì tôi đang làm thì những gì tôi đang làm chắc chắn là đúng. Điều đó Điều đáng lo ngại là không biết cái con người đáng khinh này có tán thành những gì tôi đang làm hay không. Lời đáp trả thích đáng nhất đối với sự xúc phạm của anh ta là: thật nhẹ nhõm khi anh cảm thấy như vậy về tôi. Này mình nghĩ đơn giản là người mình ghét thì thôi, chả có gì phải nói chuyện với anh ta ha. Coi như là lời nói gió bay. Theo Seneca, khi mà xem xét đối tượng xúc phạm chúng ta, thường thì chúng ta có thể mô tả họ là những đứa trẻ to xác. Giống như là một người mẹ sẽ thật ngớ ngẩn nếu bực tức vì hành vi xúc phạm của đứa con nhỏ. Chúng ta sẽ thật ngớ ngẩn nếu bực tức vì hành vi xúc phạm của những đứa trẻ to xác kia. Ở những trường hợp khác, chúng ta sẽ nhận thấy rằng những đối tượng xúc phạm chúng ta có thiếu sót lớn trong tính cách. Marcus cho rằng những người như vậy xứng đáng được chúng ta thương cảm hơn là tức giận. Này là còn cao cả hơn nữa ha. Là coi những cái người mà xúc phạm chúng ta là họ có cái vấn đề về tâm lý, thì phải coi họ đáng thương hơn là tức giận họ. Trong quá trình thực hành chủ nghĩa khắc kỷ, dần dà chúng ta sẽ không còn quan tâm đến ý kiến của người khác về mình. Chúng ta sẽ không sống nhằm đạt được sự chấp thuận hay là tránh né sự phản đối của họ, và bởi chúng ta không quan tâm đến ý kiến của họ, chúng ta sẽ không cảm thấy đau đớn khi mà bị họ xúc phạm. Kỳ thực, một nhà hiền triết theo phái khắc kỷ có lẽ sẽ xem hành vi xúc phạm của những người xung quanh như là tiếng chó sủa bên tai. Khi mà một con chó sủa, ta có thể nghĩ thầm rằng con chó kia dường như không ưa ta, nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu mà ta để cho mình bực tức vì chuyện này và đắm chìm trong suy nghĩ: ôi trời, con chó kia cũng không ưa mình. Này, tiếng Việt chúng ta có một cái câu gọi là chó cứ sủa, đoàn người cứ đi á, gọi là không quan tâm tới ý kiến của người khác nữa. Nhưng mà cái này có cái sự khác biệt giữa cái việc gọi là không quan tâm đến ý kiến của người khác khi mà họ xúc phạm chúng ta về những điều không đúng ha, còn cái việc mà họ xúc phạm chúng ta để góp ý cho chúng ta, để chúng ta tốt lên á, thì chúng ta nên quan tâm ha, chúng ta nên nghe, nhưng mà đừng có giận về cái việc đó, vì đó là sự thật và chúng ta nên

tác một bên nó bị niễn ha, nó bị nghiêng không có đều. Trong số các khiếu hài hước mà chúng ta có thể sử dụng để đáp lại một hành vi xúc phạm, sự hài hước tự xem nhẹ bản thân có vẻ đặc biệt hiệu quả. Trong số đó, Seneca mô tả một người đàn ông, Vatinius, có một khối u ở cổ và đôi chân bị bệnh. Ông ta đùa cợt về dị tật của mình nhiều tới nỗi người khác không còn gì để thêm vào. Epictetus cũng tán thành việc sử dụng lối hài hước xem nhẹ bản thân. Ví dụ, giả như bạn phát hiện ra ai đó nói xấu về bạn, Epictetus khuyên rằng bạn không nên phản ứng bằng cách cư xử theo kiểu phòng thủ, mà hãy đặt câu hỏi về năng lực xúc phạm của anh ta. Ví dụ như, bạn có thể nhận xét rằng nếu kẻ xúc phạm kia biết bạn đủ rõ để phê phán bạn một cách thuần thục, anh ta sẽ không vạch ra thất bại như thế của bạn, mà thay vì vậy sẽ nhắm vào những thất bại khác tồi tệ hơn nhiều. Bằng cách cười nhạo một hành vi xúc phạm, chúng ta nguôi rằng chúng ta không coi trọng kẻ xúc phạm và những hành vi xúc phạm của anh ta. Khi mà ám chỉ như vậy, tất nhiên chính là tỏ rõ sự xem thường kẻ xúc phạm mà không cần trực tiếp làm như vậy. Vì thế đây là một phản ứng có vẻ sẽ khiến kẻ xúc phạm thất vọng sâu sắc. Vì lý do này, một câu trả lời hài hước trước một hành vi xúc phạm có thể sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc đáp trả bằng một hành vi xúc phạm tương tự. Đó, cái này gọi là đùa về cái sự xúc phạm ha. Nghĩa là thay vì bị người ta chửi mình chửi lại, cái hai người chửi nhau, cái là các bạn bực tức, các bạn bực dọc, thì bây giờ là người ta chửi mình nói hay. Đó, giống như mình nghĩ là cái ví dụ của mình lúc nãy á, khi mà bị chửi mập á, đó, bị kêu bị xúc phạm, kêu là sao dạo này mập quá, thì kêu đúng rồi, dạo này mập rất có nọng rồi. Đó, gọi là đùa về cái việc bị xúc phạm thôi. Thì tự nhiên người kia sẽ thấy này nó không có quan tâm cái sự xúc phạm đó, tự nhiên người ta cũng nguội lại ha. Gọi là lấy nhu thắng cương á các bạn. Cái này thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều ở những cái, không biết mọi người có coi stand up comedy nhiều không, những cái hài độc thoại á, thì ta cũng lấy cái này nhiều ha. Có nghĩa là tự xúc phạm bản thân mình. Đó, tự xúc phạm bản thân mình, làm cái trò đùa cho bản thân của mình á, tự nhiên người ta sẽ thích vấn đề đó ha. Chẳng có gọi là tạo cảm giác căng thẳng, trong khi mà các bạn xúc phạm người khác cũng câu đùa đó mà các bạn dùng cho người khác mà không phải bản thân, chính bản thân mình á, tự nhiên là người ta sẽ có cái cảm giác gọi là bị xúc phạm ha. Cho dù cái người khác đó không phải là chính là cái người mà các bạn nói chuyện, mà giống như là các bạn đang nói chuyện với người B, các bạn nói xúc phạm người C, thì tự nhiên người ta cũng cảm thấy khó chịu. Đó, trong khi các bạn tự xúc phạm mình là người ta sẽ cảm thấy dễ chịu và chẳng có vấn đề gì cả. Vấn đề của việc đáp trả một hành vi xúc phạm bằng sự hài hước là nó đòi hỏi cả sự hóm hỉnh và sự hiện diện của tâm trí. Nhiều người trong chúng ta thiếu những đặc điểm này. Khi bị xúc phạm, chúng ta đứng chết trân tại chỗ. Chúng ta biết rằng mình đã bị xúc phạm nhưng mà không biết phải làm gì tiếp theo. Nếu một lời đáp lại thông minh có nảy ra trong đầu chúng ta thì nó đến vào nhiều giờ sau đó, khi nó chẳng còn lợi ích gì nữa. Rốt cuộc, không có gì thảm hại hơn là một kẻ một ngày sau khi bị xúc phạm gặp lại kẻ xúc phạm anh ta, nhắc nhở anh ta về hành vi xúc phạm kia và rồi đưa ra câu đáp trả của mình đối với nó. Nghĩa là hôm nay bị người ta xúc phạm xong rồi, tại đó thì chưa nghĩ ra cái câu đáp trả nào cho nó hay ho, cái gợi giữ cái cục tức về tới nhà, về nhà rồi nghĩ lại về cái sự xúc phạm đó, rồi nghĩ ra là phải đáp trả như thế nào. Đó, thế là ngày mai gặp lại cái người đó phải nhắc lại hôm qua mày nói tao như vậy, tao tức lắm á, hôm nay tao đáp trả là tao chửi lại mày nè. Đó, tự nhiên là mình giữ một cái cục tức nguyên cả ngày trời chỉ lại đáp lại cho người kia mà thậm chí người kia sẽ không cảm thấy bị xúc phạm, mà người ta cảm thấy là hả hê nữa, tại vì mình phải giữ nguyên cục tức đó cả ngày và phải suy nghĩ về cái cách gọi là đáp trả lại nó ha. Các nhà khắc kỷ đã nhận ra điều này và do đó tán thành cách thứ hai để phản ứng lại sự xúc phạm là không phản ứng gì cả. Thay vì phản ứng lại trước một hành vi xúc phạm, Musonius nói rằng chúng ta nên im lặng và bình tĩnh chịu đựng điều đã xảy ra. Đây, ông nhắc nhở chúng ta là hành vi thích hợp đối với một người muốn trở thành người cao thượng. Lợi ích của việc không phản ứng, của việc chỉ đơn giản là tiếp tục đưa sorry các bạn. Lợi thế của việc không phản ứng, của việc chỉ đơn giản là tiếp tục như thể kẻ xúc phạm kia chưa nói gì hết, là sự đòi hỏi không suy nghĩ gì ở phía chúng ta. Thật vậy, ngay cả những người trì độn nhất trên trái đất này,

Nhưng mà chúng ta phải có cái quan điểm chính xác là chúng ta chống lại không phải bởi vì chúng ta tức giận mà chúng ta muốn chấn chỉnh cái hành vi của người kia cho nó đúng đắn, chứ không phải chúng ta tức giận vì người đó ha. Tại vì nếu mà chúng ta tức giận vì người đó, rất có thể là chúng ta sẽ đánh người đó, hoặc là chúng ta cãi nhau, chửi rủa người đó. Còn nếu như mà chúng ta muốn chấn chỉnh cái hành vi người đó thì chúng ta sẽ có những cái lời nói, những cái câu nói nó phù hợp hơn để thuyết phục người ta nhận ra là cái hành vi mà họ đang nói, cái lời họ đang nói là không hay đó, để người ta nhận ra là người ta sai và người ta không có làm cái việc đó nữa đó. Ok, tiếp tục nha. Epictetus sẽ phản đối hành vi đối phó với sự xúc phạm như thế này vì sự phản tác dụng ghê gớm của nó. Ông chỉ ra rằng, đầu tiên, cuộc vận động chính sách đúng đắn có một số tác dụng phụ không lường trước được. Một trong số đó là quá trình bảo vệ các cá nhân thiệt thòi khỏi sự xúc phạm sẽ có khuynh hướng khiến cho họ đặc biệt nhạy cảm trước sự xúc phạm. Họ sẽ như một hệ quả cảm thấy bị xúc phạm không chỉ trước những lời xúc phạm trực tiếp mà còn cả những lời xúc phạm gián tiếp nữa. Một điểm khác nữa là các cá nhân bị thiệt thòi sẽ tin rằng họ bất lực trong việc tự việc mình đối phó với sự xúc phạm, rằng trừ khi chính quyền thay mặt họ can thiệp, họ hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Epictetus cho rằng cách tốt nhất để đối phó với sự xúc phạm nhắm vào những người kém may mắn không phải là trừng phạt những kẻ xúc phạm họ, mà là phải dạy cho các thành viên của những nhóm người chịu thiệt thòi các kỹ thuật tự vệ trước sự xúc phạm. Cụ thể là họ cần phải học cách loại bỏ sự khó chịu trước những lời xúc phạm nhắm vào họ, và khi còn chưa làm được như vậy, họ sẽ tiếp tục siêu nhạy cảm trước sự xúc phạm, và kết quả là họ sẽ nếm trải cảm giác đau khổ đáng kể khi mà bị xúc phạm. Điều đáng chú ý là Epictetus theo tiêu chuẩn hiện đại sẽ được xem là bị thiệt thòi gấp đôi. Ông vừa là người què, vừa là một nô lệ. Bất chấp những thiệt thòi này, ông tìm cách để vượt trên những sự xúc phạm. Quan trọng hơn cả, ông đã tìm cách để trải nghiệm niềm vui bất chấp số phận nghiệt ngã của mình. Sẽ có người cho rằng, một người chịu thiệt thòi thời hiện đại có thể học được rất nhiều từ Epictetus. Hết chương này ha. Chương này là cách mà chúng ta đối phó với sự xúc phạm các bạn ha. Thì mình có thể tóm gọn cái chương này gọi là để đối phó với sự xúc phạm. Thứ nhất là mình coi sự xúc phạm đó có đúng hay không. Nếu mà đúng thì đừng tức giận về việc đó ha. Chỉ đơn thuần là nghĩ bằng cách logic thôi, họ xúc phạm ta và coi là nó có đúng hay không. Nếu mà đúng thì thôi, đó là đúng mà, chúng ta chấp nhận. Nếu mà sai thì thôi, bỏ qua, họ có quan điểm sai. Và nếu ở trong cái trường hợp mà người xúc phạm nó xúc phạm chúng ta, mà chúng ta gọi là ở trong trường hợp phải, trường hợp đó là phải chống lại, phải chống lại ha. Chúng ta phải có cái quan điểm rằng chúng ta chống lại để chấn chỉnh cái hành vi của người đó về sau này, chứ không phải là bởi vì chúng ta tức giận của họ mà chúng ta phản ứng đối với họ ha. Cái này nói ra thì đơn giản, nhưng mà thực sự là để thực hành nó thì rất là khó các bạn ha. Rất là khó, nhưng mà một khi chúng ta đã thực hành được rồi, chúng ta sẽ cảm thấy rất là bình thản đó. Tại vì trong cuộc sống chắc chắn sẽ có lúc chúng ta bị xúc phạm, và nếu như mình có gặp những cái người, các bạn chỉ cần bị xúc phạm một chút thôi, có nghĩa là họ giận dữ rồi là họ đỏ mặt lên, họ phải chống lại, và các bạn sẽ cảm thấy những người đó gọi là cảm xúc họ rất dễ bị chi phối ha. Và ông nào cũng thấy là họ giận dữ về cái này, không có thì phải giận dữ về cái kia đó, rất là mệt trong người. Còn nếu như mà chúng ta gọi là bỏ qua hết những cái chuyện đó được ngoài tai thì các bạn sẽ dễ phát triển hơn rất nhiều. Và mình muốn đưa một cái ví dụ mà mình nghĩ ra được ngay về cái cách ứng xử này rất là hay, mà đa số mọi người đều biết ha. Có này mình nói ra không phải là thuật ngữ hiện đại gọi là bú fam á. Tại vì mình biết là bạn này có rất là nhiều fam, đó là Sơn Tùng MTP. Sơn Tùng ha, mà mình thấy Sơn Tùng là một người có cái cách hành xử rất là hay, nghĩa là không nói gì hết á, không cần đề cập tới, bỏ qua đó. Thì các bạn thấy là bỏ qua thời gian, người ta cũng chán, người ta không nói nữa. Nghĩa là những cái cyber bully, người mà hay thích bắt nạt qua mạng á, gọi là anh hùng bàn phím á, suốt ngày gọi là chửi rủa rồi lôi chuyện này lôi chuyện kia ra, rồi những cái bài báo cũng cố gắng là giật tích để khiến cho gọi là Sơn Tùng tức giận. Nhưng mà thôi, mấy chuyện này đúng không? Đầu tiên là mình nghĩ là xem xét đúng không. Đó, nếu mà không đúng thì thôi bỏ qua. Thậm chí nếu mà có đúng thì thôi, ở nó đúng mà cần gì phải phải đáp trả lại. Đó, nếu mà các bạn đáp trả lại, các bạn cứ để ý đi. Những cái người nổi tiếng á, khi mà họ bị xúc phạm á, ở trên mạng nha, mà họ đáp lại á, các bạn sẽ thấy là đa phần là thua cuộc, đa phần là thua cuộc, ít người nào mà thắng cuộc được lắm. Đó, tại vì kẻ trâu trên mạng mà họ muốn nói gì họ nói, họ muốn bình luận gì họ bình luận. Họ đâu cần quan tâm đúng sai đâu, họ chỉ gọi là thích nói gì thì nói ha, thích thích thể hiện, thích thể hiện á, gọi là thích thể hiện á. Thì cái việc mà các bạn nói lại dù đúng hay sai cũng là đơn giản là thêm chuyện, gợi chuyện để những người này có thêm cái để bình luận, có thêm cái để viết và họ sẽ tiếp tục xúc phạm chúng ta. Còn nếu như mà các bạn thấy cách mà đối xử của Hồ Ngọc Hà nè, của Sơn Tùng nè, và mình để ý luôn tất cả những cái ngôi sao mà giỏi á, mà nổi tiếng thật sự luôn á, mà nổi tiếng một cách lâu dài á, họ rất là gọi là áp dụng cái kiểu này ha, bỏ qua hết, gọi là gặp cái chuyện gì mà ai xúc phạm mình bỏ qua hết, không quan tâm, không có cần phải, không thậm chí không có cần phải phải phải bật lại, phải nói lại cho người ta, gọi là không giống giống như thậm chí người ta nói cái điều đó là đặt điều là sai, họ không cần phải lên mạng họ nói cái đó là sai rồi, tao không có làm vậy, mà họ thôi bỏ qua, muốn nghĩ gì nghĩ. Sự thật nó sẽ phơi bày về trong thời gian ha. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai ha. Từ từ rồi các bạn sẽ thấy. Đó thì các bạn thấy là cái cách ứng xử đó mình thấy rất là hay. Ở Sơn Tùng ha, mình thấy là nó áp dụng cái kỹ thuật này. Các bạn thấy những người mà thích xúc phạm, thích anh hùng bàn phím á, họ chửi thời gian họ chán rồi họ không nói nữa. Đó, thế là qua thời gian thôi, bỏ qua chẳng có gì cả. Hai chào Nguyên Hồng nha. Hồi nãy bị sót comment hả Nguyên Hồng ơi? Sorry nha, nếu mà bị sót comment của ai nha. Nguyên Hồng chia sẻ cái này em cũng nghĩ hồi xưa mình khó chịu với ai thì mình khó chịu thôi chứ người ta có bị gì đâu. Cái này cũng là một cách trong cái cuốn mà Đắc Nhân Tâm á các bạn. Có một cách ứng xử khi mà bị người khác nói xấu hay là muốn muốn chỉ trích người khác á, thì có cái cách ứng xử ha để làm người ta không bị khó chịu, và nếu như mình bị người ta làm cho mình khó chịu thì cũng có cách ứng xử lại ha. Khắc Đoàn chia sẻ là có bán sách không, mình thì không bán sách. Đoàn ơi, ok Cải ơi, này các bạn muốn mua thì lên lên mạng mua nha, Tiki nè, Vinabook nè, giờ cũng có khá là nhiều những cái nhà sách online nha. Ok Khải ơi, thôi tiếp tục nha. Chương thứ 12, sự đau buồn. Chúng ta đối mặt với sự đau buồn như thế nào, và cái này mình nghĩ rất là quan trọng nè. Cái này là tương lai ai cũng sẽ phải có, ai cũng sẽ phải có, và nó sẽ khiến cho chúng ta gọi là trầm cảm rất là nhiều. Và mình để coi là các nhà khắc kỷ sẽ đối phó với sự đau buồn như thế nào ha. Sự đau buồn vượt qua nước mắt bằng lý trí. Hầu hết các bậc cha mẹ khi hay tin về cái chết của con mình sẽ vô cùng đau khổ. Họ sẽ than khóc có lẽ là trong nhiều ngày liên tục, và họ sẽ không thể thực hiện các thói quen thường ngày của mình trong một thời gian rất dài. Rất lâu sau cái chết, họ có thể sẽ trải qua những hồi tưởng đau buồn. Ví dụ, họ sẽ rơi nước mắt khi mà tình cờ nhìn thấy tấm hình của con mình. Và các nhà khắc kỷ phản ứng như thế nào trước cái chết của một đứa con? Ai đó có thể tưởng tượng rằng ông ta không thể hiện phản ứng nào hết, rằng ông ta sẽ kìm nén bất cứ cảm xúc nào mà ông ta có để trải qua, có thể đang trải qua, thậm chí còn hơn thế nữa, ông ta sẽ rèn luyện bản thân để không cảm thấy đau khổ. Niềm tin rằng các nhà khắc kỷ không bao giờ đau khổ dù được chấp nhận rộng rãi là không đúng. Các nhà khắc kỷ hiểu rằng những cảm xúc đau khổ chính là một mức độ phản xạ. Nó cũng rất giống với việc chúng ta không thể không giật mình khi nghe thấy một tiếng động lớn, đột ngột. Đó là một phản xạ vật lý. Ta không thể không cảm thấy đau khổ khi hay tin về cái chết đột ngột của một người thân yêu. Đó là một phản xạ về mặt cảm xúc. Do đó, trong lời an ủi dành cho Polybius, người đang đau khổ trước cái chết của anh trai mình, Seneca đã viết: "Tự nhiên đòi hỏi ở chúng ta một số nỗi buồn, dù rằng phần nhiều trong số đó là kết quả của sự phù phiếm, nhưng tôi sẽ không bao giờ đòi anh rằng anh không nên đau khổ."

và rằng đôi khi ta nên thực hiện các bước để dập tắt những cảm xúc chân thật mà ta nhận thấy trong mình. Một số người vì thế có thể kết luận rằng sẽ thật nguy hiểm khi mà nghe theo lời khuyên về cảm xúc của các nhà khắc kỷ. Và bởi vì một lời khuyên như vậy nằm ở trung tâm của chủ nghĩa khắc kỷ, họ sẽ phản đối việc xem chủ nghĩa khắc kỷ như là một triết lý sống. Hãy yên tâm rằng trong chương 19 tôi sẽ đáp lại ý kiến phê bình này về chủ nghĩa khắc kỷ. Tôi sẽ làm như vậy trước sự ngạc nhiên của một số người bằng cách đặt câu hỏi về quan điểm đồng thuận về việc ta nên làm gì để duy trì sức khỏe tinh thần của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, một số cá nhân, những người đã trải qua đau khổ tột cùng, ví dụ là vậy, có thể được hưởng lợi từ việc tư vấn tâm lý. Mặc dù vậy, tôi cũng cho rằng nhiều người có thể có được tinh thần khỏe mạnh mà không cần phải dùng tới sự tư vấn ấy. Cụ thể, tôi nghĩ rằng việc thực hành chủ nghĩa khắc kỷ có thể giúp ta tránh được nhiều cuộc khủng hoảng cảm xúc làm cho con người đau khổ. Tôi cũng cho rằng nếu ta thấy mình rơi vào cảm xúc tiêu cực, việc tuân theo lời khuyên của nhà khắc kỷ trong nhiều trường hợp sẽ cho phép ta vượt qua tự mình, vượt qua được cái cảm xúc đó ha, cảm xúc đau buồn đó. Hết rồi các bạn. Hôm nay khá là ngắn ha, chúng ta đã đọc hết 3 chương của quyển sách này rồi và chúng ta vừa kết thúc cái chương gọi là sự đau buồn. Những cái kỹ thuật này á thì thật sự mà nói thì mình nghĩ là ai cũng biết ha. Chẳng hạn như là tưởng tượng tiêu cực thì chúng ta đã được giới thiệu rồi, nhưng mà còn cái những cái tư duy mà tích cực á, đó giống như là người ta đưa ra những cái ví dụ là ly nước nửa đầy hay là nửa hết. Đó. Còn cái người thực tế thì sẽ nhìn vào lấy ly nước này còn một nửa, nó không nửa đầy hay nửa hết gì hết, nó chỉ còn một nửa ha. Thì đó là những cái kỹ thuật gọi là tư duy giúp cho chúng ta gọi là kiểm soát được cái cảm xúc, cái sự đau buồn của chúng ta ha, bằng lý trí. Và ở đây chỉ đơn giản là mình tóm gọn lại cái chương về sự đau buồn này. Thứ nhất là tưởng tượng tiêu cực, có nghĩa là chúng ta tưởng tượng chúng ta mất đi những cái thứ mà chúng ta yêu quý. Trước khi nó xảy ra, chúng ta quen dần việc đó. Đó, thì chúng ta khi mà nó xảy ra thì chúng ta sẽ bình thản. Chẳng hạn như, cái này là mình ví dụ thôi nha, cái này mình chưa trải qua, nhưng mà mình đọc một số tiểu thuyết và coi TV nhiều. Thì trường hợp nha, cái này mình đặt trường hợp thôi nha. Như là khi mà các bạn có phim á, có những cái người mà gọi là chăm sóc bố mẹ già một cái thời gian dài á, họ bị bệnh nặng đó và họ hoàn toàn trông chờ vào cái việc họ sẽ mất. Họ ngày này hoặc ngày khác họ đã chuẩn bị sẵn cái tinh thần rồi. Thì khi mà người đó thực sự mất, họ vẫn đau buồn nha, nhưng mà nó sẽ ít đau buồn hơn, họ sẽ cảm thấy thanh thản hơn, tại vì đây là cái việc họ suy nghĩ, họ chuẩn bị trước, rất là họ cứ suy nghĩ đi suy nghĩ lại ngày này qua ngày nọ, là chờ tới cái ngày họ có thể mất đi cái người thân đó và họ đã chuẩn bị sẵn cái tâm lý thì họ sẽ bớt đau buồn hơn. Đối với những người mà nó xảy ra gọi là bất chợt quá ha, chúng ta không kịp chuẩn bị cái tinh thần đó, ta sẽ rất là đau khổ. Rồi còn lại thì một cái biện pháp nữa là cái này sử dụng cái từ hơi khó hiểu là tưởng tượng tiêu cực hồi cứu, nhưng mà mình nghĩ đơn giản hơn là tư duy tích cực ha, sử dụng những cái lý lẽ logic về cái sự đau buồn chúng ta, tìm những cái lý lẽ nào mà khiến cho cái sự đau buồn đó nó hợp lý hơn, nó tìm những cái gì mà nó tích cực trong cái sự đau buồn đó để chúng ta cảm thấy cái này nó không đáng để buồn như vậy nữa, chúng ta vượt qua được nó ha. Thì cái này phải tùy theo trường hợp, tùy theo mỗi người, tùy trường hợp chúng ta tìm ra cái cách ha. Ta biết là biết vậy thôi, nhưng mà thật sự nó cũng rất là khó. Cái này cần phải có kinh nghiệm, cần phải trải qua và cần phải gặp được cái việc đau buồn đó thì chúng ta thì nhiều khi nghe cái chương này chúng ta mới có cái cách áp dụng nó ha. Duy Nguyễn hỏi cuốn này còn bao nhiêu chương nữa? Cuốn này còn bao nhiêu chương nữa? Để mình coi, cuốn này có tất cả 21 chương. Và chúng ta đã đọc được tới chương thứ 12 rồi các bạn. Chương thứ 12 rồi. Như vậy là chúng ta còn 9 chương nữa, 9 chương nữa là hết ha, 9 chương, mỗi mỗi livestream mình đọc khoảng 3 chương. Như vậy là chúng ta còn khoảng 3 livestream nữa là đọc hết cuốn này, khá là nhanh. Nên mới livestream thứ tư thì khoảng livestream thứ bảy là xong ha. Cả hỏi đọc được tổng cộng mấy cuốn rồi, mình có không đếm nữa. Nhưng mà cũng chưa nhiều đâu. Thực sự là cũng chưa nhiều đâu. Mới gọi là lướt qua những cuốn gọi là phổ biến các bạn. Đó giờ những cái cuốn mà mình đọc cho mọi người nghe là những cái cuốn gọi là phổ biến, được gọi là đánh giá rất nhiều, gọi là mình lựa những cái cuốn mà người ta gọi là nhiều người đọc á, ở nhiều người đánh giá sao, nhiều người đã đọc rồi á để mình đọc. Nhưng mà sau này thì mình lựa những cái cuốn hiếm hơn, chẳng hạn Chủ nghĩa khắc kỷ này thì chưa nhiều bạn biết ha, và có thể sau này là mình sẽ tìm những cái cuốn sách gọi là ngóc ngách ngõ hẻm hơn để chúng ta có nhiều cái tư duy trái chiều ha. Tại vì những cái cuốn mà phổ biến rồi á thì mình nghĩ là khi nó đã phổ biến rồi á thì thậm chí chúng ta không có cần đọc những cuốn sách đó thì các bạn cũng đã thấy những cái tư duy đó nó nằm rải rác ở trên mạng rồi. Người ta sẽ lấy những cái tư duy trong những cái quyển sách đó và họ xào xấu lại thành những cái ví dụ, những cái câu chuyện, những cái này cái nọ, thì nó đã phổ biến, nó đã ăn sâu vào não chúng ta rồi. Thì mình nghĩ là tìm những cái cuốn mà nó ít phổ biến hơn thì nó sẽ cho chúng ta một cái góc nhìn kiểu nó khác ha, để chúng ta có nhiều cái để chúng ta gọi là tạo ra một cái kiến thức riêng của mình, là hữu ích cho riêng mình ha. Và ở livestream sau chúng ta sẽ đọc về cơn giận vượt qua tâm thế phản đối niềm vui, kiểm soát cái cơn giận. Ok, mình sẽ chờ một chút mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận phía dưới nha. Chương này thì thật sự hơi khó thảo luận vì nó quá hiển nhiên rồi. Mình nghĩ là ít ai mà gọi là chống lại những cái lập luận này ha. Chúng ta đã có chương về sự quan hệ xã hội nè, sự xúc phạm và sự đau buồn về những cái mối quan hệ xã hội. Cái lập luận chọn bạn mà chơi thì mình nghĩ là cũng khó có thể gọi là phản biện lại ha, mình đang tìm cái cách phản biện lại để coi. Nhưng mà cái việc chọn bạn mà chơi nó là câu nói gọi là quá hay rồi. Đó là về chương thứ 10. Chương thứ 11 là về sự xúc phạm. Thì cái này là cái tư duy để đối phó với sự một người nào đó mà xúc phạm chúng ta, thì chúng ta làm cách nào để không có bị tức giận, không có bị ảnh hưởng bởi cái lời xúc phạm đó. Thì cái phương pháp này mình thấy nó cũng quá hợp lý rồi ha. Xem cái sự xúc phạm đó là đúng hay sai. Nếu mà đúng thì chẳng có gì phải tức, mà nếu mà sai thì cũng chẳng có gì phải tức. Đó. Suy ra là chẳng có việc gì chúng ta phải tức cả. Đó là do cảm xúc chúng ta thôi. Và cái chương thứ 13 là đối phó với sự đau buồn này thì mình cũng thấy hoàn toàn hợp lý rồi ha. Ok, không biết thảo luận gì luôn. Chỉ có một cái thảo luận ở về cái sự đau buồn á, là cái việc kiểm soát cảm xúc á. Thì ở đây ở chương thứ 12 này lý giải cái việc kiểm soát cảm xúc của chúng ta bằng cái tưởng tượng tiêu cực. Thì cái này mình đã so sánh với cái chương tưởng tượng tiêu cực rồi, là có một cái nguyên lý khác là chúng ta gọi là bỏ qua cái cảm xúc luôn, chúng ta bỏ qua cảm xúc luôn, có nghĩa là chúng ta không có hy vọng, chúng ta không trông chờ gì thì chúng ta sẽ không thất vọng, chúng ta sẽ không có bị cảm xúc chi phối nữa. Đó. Thì cách đó giống như là cách gọi là không quan tâm sự đời các bạn, đời nó làm sao kệ nó, đừng để nó ảnh hưởng chúng ta. Đó. Thì cái cách này mình thấy nó cũng còn thiếu sót, tại vì trên lý thuyết là như vậy thôi, nhưng mà thực tế thì chắc chắn chúng ta phải bị, nếu mà chúng ta còn là con người thì chúng ta phải bị cảm xúc chi phối, chúng ta không thể nào bỏ qua cái cảm xúc của chúng ta được, trừ khi chúng ta là một cái cỗ máy ha. Thì khi mà chúng ta bị cảm xúc chi phối như vậy thì có những cái phương pháp nào để chúng ta gọi là đối phó với cái sự đau buồn đó? Thì chương 12 thì lý giải cách đối phó rất là hay. Cái sự đối phó của những nhà khắc kỷ á, nó khác với sự đối phó của những người ở đạo Phật. Tại vì theo mình hiểu á, những người đạo Phật họ sẽ dùng một cái phương pháp là buông bỏ, nghĩa là tạo ra cái tư duy là bỏ qua chuyện đó đi, buông bỏ đi, tha thứ nó đi, hay là đừng để nó dính hoài, không, chúng ta không cần phải suy nghĩ gì đó nhiều, chúng ta buông bỏ sự việc đó đi. Thì mình nghĩ là đó cũng là một phương pháp, nhưng mà cái phương pháp này thì mình đồng ý hơn ha, phương pháp của những nhà khắc kỷ thì mình đồng ý hơn, nghĩa là tưởng tượng nhờ vào cái sự việc đó mà mình tưởng tượng những cái tích cực về cái sự việc đau buồn xảy ra đó. Thì cái dùng cái lý trí để chúng ta kiểm soát cái cảm xúc thì nó khoa học hơn và nó thực tế hơn ha. Thực tế hơn là chúng ta tập luyện để chúng ta từ bỏ cảm xúc của chúng ta. Thì nghe thì nó dễ, nhưng mà mình nghĩ đó không phải là một cái phương pháp. Đó là một cái lời nói thôi. Tại vì nếu mà thật sự mà chúng ta cảm thấy như vậy á, mình nghĩ á, mà thực sự mà chúng ta có thể gọi là bỏ hết mọi cái cảm xúc của mình, coi mọi thứ chỉ là bình thản thôi, mọi thứ chỉ là kiểm soát cảm xúc tới cái mức mà lúc nào chúng ta cũng không có buồn đau vui, không có gì hết á, thì coi như là cuộc sống này đâu có gì nữa đâu, gì nó cũng như vậy thôi, cái gì nó cũng bình bình hết, không có lên không có xuống. Còn cái này, cái chương vừa rồi á, thì mình thấy nó hay hơn là chấp nhận bản chất con người là sẽ có đau buồn và chúng ta khắc phục nó bằng cách như thế nào. Huyền chia sẻ mình từng đọc câu: nếu mình sai mình không có tư cách để tức giận, còn nếu mình đúng thì mình không có lý do gì để tức giận. Đó. Không nhớ câu này của ai, nhưng mình thấy rất có lý. Đó, mình cũng thấy rất có lý ha. Khi mà người bị nghe người ta gọi là nói xấu với mình hay là xúc phạm mình thì nếu đúng thì ok, còn nếu sai thì đâu có gì để tức giận đâu. Chỉ là do cái cách nói của họ nghe có vẻ khó nghe quá khiến chúng ta khó chịu thôi. Thật ra nó đúng mà. Lâm Khải chia sẻ dạo này còn đọc truyện ma không? Dạo này hết rồi Lâm Khải ơi. Mình cảm thấy là mình không có duyên đọc truyện ma. Thứ nhất là mình không có tin vào ma quỷ lắm. Mình bán tín bán nghi thôi. Nhưng mà lúc nào mà nghe chuyện ma quỷ thì mình thường đưa về lý giải khoa học nhiều hơn. Mình vẫn tin là có thể có những cái thứ kỳ bí nó có tồn tại mà khoa học chưa giải thích. Nhưng mà nếu mà giống như đọc một câu chuyện ma thì mình nghĩ là nếu mà xét theo khoa học thì nó sẽ xảy ra, làm cách nào để nó xảy ra như vậy. Và nếu mà lúc nào mình cũng quan niệm như vậy thì kiểu như là rất là khó đọc chuyện ma ha. Chuyện ma là thường chuyện ma thì mình ít ít ít có đọc cho mọi người nghe, nhưng mà mình nghe rất nhiều. Mình gọi là gần như là nghe hàng ngày kênh là Hẻm Chuyện Ma nè. Tân nè, Tân là cái kênh gì đó, Horror gì đó, Horror and Food. Rồi có những như truyện ma giờ thành phong trào, và rất nhiều người đọc truyện ma, từ truyện ngắn đến những chuyện gọi là tôi nghe người này nói, tôi nghe người kia nói. Rồi có bạn tên là Bắp nữa, chị tên là Bắp nữa cũng kể truyện ma đó. Thì là độc giả đưa góp những câu chuyện mà họ đã thật sự trải nghiệm rồi. Nhưng mà mình nghe thì nghe rất nhiều, nghe để biết thôi, chứ còn mình thì mình vẫn chưa tin, cho dù nghe rất nhiều nhưng mà cũng không tin. Đó, thế nên là mình nghĩ là đối với mình, nhiều bạn nói là giọng của mình đọc chuyện ma sẽ rất là hợp. Nhưng mà thật sự cái đó mà muốn đọc cho hay á, thì phải tin vào nó trước đã. Nó phải tin vào nó chứ, mình tưởng tượng như đọc chuyện ma cho mọi người nghe, mà cứ đọc tới đây rồi giải thích cho mọi người cái sự vô lý của nó thì sẽ rất là buồn cười ha. Ma giờ mắc cười đúng không các bạn? Chuyện ma các bạn mà nghe nhiều á, nó sẽ có những cái mô típ nó rất giống nhau. Nên là khi mà nghe nhiều rồi các bạn sẽ thấy nó, sẽ tưởng tượng được, là sẽ cảm nhận được là cái chuyện đó là do người ta tưởng tượng ra là nhiều hơn, hơn là nó thật sự xảy ra ha. Cho dù họ claim, họ nói là họ thực sự gặp cái việc đó, nhưng mà mình thấy là đa phần là kiểu như là theo tiểu thuyết họ viết ra, họ tạo câu chuyện đó là phần nhiều. Sẵn nói chuyện ma thì ở trên livestream, đã có từng có ai gặp ma chưa? Mình là thật sự mình rất muốn nghe về câu chuyện một người nào đó thật sự gặp ma thật rồi, trải nghiệm của cá nhân nha, mắt thấy tai nghe mà họ đã gặp ma chứ không phải là nghe người ta kể để coi là nó như thế nào. Nếu mà các bạn có gặp rồi thì hãy chia sẻ câu chuyện của các bạn ở trên livestream hoặc là khi coi lại trên YouTube nha, chia sẻ lại để mọi người biết người thật việc thật đó nó sẽ như thế nào ha. Ok, chắc hôm nay là mình livestream tới đây thôi. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Hôm nay là ngày đầu tuần, chúc các bạn có một tuần làm việc và học tập thật là hiệu quả nha. Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.